ánh trăng ở trong ngực. Chương 31, bạn trai như thế nào có thể cùng đại thần so? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Kỳ Nguyệt cùng Giang Lãng và Lăng Phong cũng thêm WeChat. Một lát sau, hai người này đại khái cũng thấy được bình luận của Cố Hoài dưới bài đăng của cô. Vì thế nhanh chóng chạy tới nhắn lại. Giang Lãng, bạn học khoai tây, mới sáng sớm đã thông báo thế này. Cậu đúng là quá chuyên nghiệp rồi. Cố Hoài cầu cậu làm người. Xin đừng vô chừng mực mà phát ra mị lực của cậu. Hại thiếu nữ vô chi. Lăng Phong, chính là, làm người đi, đừng rót mê hồn canh nữa. Kỳ Nguyệt, các cậu không được nói đại thần. Đại thần không cần làm người. Mê hồn canh thế này tớ thích uống. Giang Lãng, Lăng Phong, Tống Thu Thu, trong ký túc xá. Tống, biết hết thảy. Thu Thu ôm di động lắc đầu. Người khác đều lâm vào bể tình. Sắc lệnh trí hôn, cô thì ngược lại. Sắc đẹp Cố Hoài nhìn không tới. Mãn nhãn đều là 3000 khoai tây. Buổi chiều, sau khi trở về từ ruộng thí nghiệm, Kỳ Nguyệt cố ý tắm rửa, còn y đổi quần áo. Ngày thường ở trường học, bởi vì thường xuyên đi ruộng thực nghiệm, còn phải chăn nuôi động vật, Kỳ Nguyệt cơ hồ cũng vạn năm bất biến, chính là đỉnh đầu mũ rơm, chân thì là đôi ủng hay giày thể thao không thấm nước. Sau đó là combo đồ thể dục quần túi hộp cùng áo chống nắng. Nếu không cũng chính là đồng phục thực nghiệm. Hôm nay sau khi tắm rửa, Kỳ Nguyệt cố ý tìm một bộ đồ hàng ngày. Tuy đơn giản nhưng rất thoải mái. Quần áo vẫn là mấy tháng trước mua khi cùng Tống Thu Thu đi dạo phố. Hiện tại vẫn chưa tháo mác. Một lần cũng chưa mặc qua. Cây vạn tuế ra hoa a. Cậu tắm gội lại còn thay quần áo mới. Chờ lát nữa có phải hay không đốt nhang. Tống Thu Thu trở về nhìn đến Kỳ Nguyệt liền chạy quanh. Kỳ Nguyệt vừa một bên thay quần áo một bên mở miệng nói. Rất quan trọng a, đương nhiên phải chú ý đến hình tượng. Đây là phép lịch sự cơ bản. Tống Thu Thu khóe miệng hơi trừ. Cậu cũng thật lễ phép. Nếu ngày thường cũng như thế này, bạn trai phỏng chừng cũng đã có. Đừng nói bậy. Bạn trai như thế nào có thể cùng đại thần so? Kỳ Nguyệt lập tức mở miệng nói. Tống Thu Thu đã quá hiểu Kỳ Nguyệt. Tự động tê những lời này thành. Bạn trai như thế nào có thể cùng khoai tây so? Chờ Kỳ chuẩn bị xong. Mắt Tống Thu Thu tức khắc sáng lên. Rõ ràng đều là quần áo thông thường. Duy nhất chỉ có điểm xuyết từ bả vai đến ngực áo choàng. Bất quá, lại khiến người trước mắt sáng ngời. Như là phủi bụi trần trân châu. Tống Thu Thu vừa nói vừa đánh giá. A, bộ quần áo này. Tuy rằng không phải váy. Bất quá. Cũng rất tuyệt. Lần trước chúng ta cùng nhau đi mua. Sức sống thanh xuân. Đúng không? Kỳ Nguyệt cũng cảm thấy như vậy. Đối với bộ đồ hôm nay thực vừa lòng. Tâm tình tốt phải mặc màu đỏ. Tống Thu Thu nhìn ra tâm tình cô thực sự rất tốt. Đã lâu như vậy không thấy cậu mặc đẹp. Thật là cảm tạ Cố Hoài. Bằng không quần áo của cậu ở đáy hộp cũng không biết khi nào y có thể thấy ánh sáng mặt trời. Kỳ thật, thời điểm Kỳ Nguyệt nhập học còn phát hỏa một thời gian. Thậm chí còn uy hiếp đến vị trí hoa khôi trường. Bất quá, không chờ cô xoán vị. Từ khi vùi đầu bắt đầu sự nghiệp, cô liền cùng các thực nghiệm viên đuổi heo như điên phong đột biến. Sau lại chỉ có các nam sinh nông học chuyên nghiệp theo đuổi cô. Đương nhiên, đều không có kết quả. Ngay từ đầu Tống Thu Thu còn nghĩ, có phải hay không Kỳ Nguyệt đối với những người kia chướng mắt. Gặp được Cố Hoài giúp cô được xem khoai tây liền tin tưởng. Cô đối với khoai tây thật chân ái a, cách chương.